Chương 385, Thiên Sư 92. Cái này nam quỷ cho tới nay biểu hiện đều hết sức im lặng lý trí, nay đột nhiên như vậy tư thế đại biến thập phần kỳ quái, hơn nữa nhìn hắn đầy người hoán khí cùng với vặn vẹo hoán hận khuôn mặt cùng tiếng rít thê lương tiếng. Cái kia bị cái này nam quỷ bổ nhào nam nhân tất nhiên cùng cái này nam quỷ có đại thù tư đồ, song song phỏng đoán thù này mới có chính là sát thân chi thù. Nếu như là bình thường, cái này nam quỷ xem như hoàn thân lấy mạng, tư đồ song song khẳng định mặc kệ, nhưng là bây giờ là vội vàng tìm cái này nam quỷ thi thể thời điểm. Cái này nam quỷ cũng nói, chỉ có tìm đến thi thể lao bà của hắn đứa nhỏ mới có thể lĩnh đến tiền bảo hiểm, mới có thể làm cho chính mình thê nhi ngày sau có thể qua hảo chút, cho nên kẻ thù đều biết, lúc nào báo thù đều tới kịp, được danh chính ngôn thuận tìm đến hắn thi thể cơ hội thật tốt cũng không nhiều, cho nên tư đồ song song trực tiếp dùng thuốc quỷ phù đem nam quỷ kéo về trước mặt bản thân. Kia nam quỷ tuy rằng bị tư đồ song song thuốc quỷ phù trói buộc kéo lại, lại như cũ ngươi vặn vẹo dây rủa dùng cừu hận ánh mắt nhìn bên kia, cái kia vẫn nhìn bên này bình lớn xe người lái xe. Tư đồ song song nhíu mày, giảm thấp xuống thanh âm, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi biết kẻ thù là ai, báo thù lúc nào không được phi nóng lòng cái này nhất thời, ngươi bây giờ là muốn báo thù đi vẫn là phải tìm đến thi thể làm cho ngươi người nhà biết ngươi đã chết, làm cho ngươi thê nhi lĩnh tiền bảo hiểm sống. Kia nam quỷ dây rủa động tác nháy mắt ngừng lại, hiển nhiên thê nhi tại trong lòng hắn quan trọng hơn, tuy rằng hắn nhìn cái kia dầu xe buồn người lái xe trong ánh mắt còn tràn đầy oán hận, cũng đã hồi qua thần, không ở dây rủa muốn đi tìm cái kia dầu xe buồn người lái xe báo thù, mà là trầm mặc phiêu ở tư đồ song song đoàn người bên người. Nhìn nam quỷ vẻ mặt không cam lòng bộ dáng, vừa mới mắt thấy nam quỷ thất thố bộ dáng, cung tử thần an ủi, ngươi không cần như vậy vẻ vải, hắn nếu là thật sự thiếu ngươi một cái mạng, ngươi liền càng hẳn là để cho chính mình thi thể lại thấy ánh mặt trời, làm cho cảnh sát có thể càng nhanh lập án, đem nam nhân này ra pháp luật. Đúng à, vị này nam quỷ đại ca, ngươi bây giờ hảo hảo suy nghĩ một chút, kia nam nhân giết chết của ngươi thời điểm, có phải hay không có chứng cứ gì rơi xuống, đến thời điểm chúng ta hảo nhắc nhở đám cảnh sát không cần rơi xuống, ngươi có biết hay không người nam nhân kia là vì cái gì muốn giết ngươi? Nam quỷ nghe vậy than thở một tiếng, bắt đầu cùng vài người giảng thuật hắn chết trải qua. Cái này nam quỷ tên gọi Vương An Sinh, chính là cái tiểu công ty nghiệp vụ viên, bởi vì hắn nghiệp vụ năng lực cường, người cũng thiết thực. Vài lần có người tốn nhiều tiền đảo góc, hắn đều nhớ kỹ lao bản tại hắn khó khăn nhất thời điểm giúp qua hắn ân tình, không có đáp ứng, cho nên hắn cũng đặc biệt được lao bản tín nhiệm. Gặp chuyện không may ngày đó, Vương An Sinh là đi ra cửa một cái khác thành thị giúp đỡ lao bản lấy tiền, bởi vì đối phương chuẩn bị rất nhiều tiền mặt, mà không phải hiện tại lưu hành chuyển khoản, thêm kim ngạch không nhỏ, cho nên lão bản mới có thể nhượng Vương An Sinh cái này người mà mình tín nhiệm nhất đi. Vương An Sinh lúc ra cửa là ngồi xe, lúc trở lại, bởi vì nghĩ thành thị này có giống nhau đặc sản thập phần có tiếng, liền nhớ kỹ mua về cho mình lão bà đứa nhỏ nếm cái ít, kết quả cái này vừa trì hoãn, liền bỏ lỡ hồi chỉnh xe. Vốn Vương An Sinh còn có thể đợi ngày thứ hai xe, nhưng là hắn vội vã về nhà, liền muốn cho qua đường xe ít tiền, để cho hắn đáp cái xe về nhà, lúc ấy sắc trời đã là chậm quá, Vương An Sinh liền ngăn cản mấy cái xe. Đối phương đều không chịu đáp ứng trở nhân. Không dễ dàng có một chiếc xe ngừng lại, thế nhưng là một chiếc vận chuyển nguy hiểm chất lỏng xe. Đối với này Vương An Sinh cũng có chút do dự, loại này xe rõ ràng cho thấy không nên nửa đường kéo cái người xa lạ, nhưng là Vương An Sinh lại thật sự vội vã về nhà, do dự một hồi sau vẫn là cho người lái xe 100 đồng tiền lên xe. Vương An Sinh cũng không biết tài xế lái xe là thế nào biết mình trên người mang theo đại lượng tiền mặt, đi đến nửa đường thời điểm. Người lái xe đem xe dừng ở một chỗ giao lộ, giả xưng muốn xuống xe đi tiểu, còn nhiệt tình nhượng Vương An Sinh cùng nhau xuống dưới giải quyết một chút vấn đề cá nhân. Vương An Sinh vốn là đáp người ta xe, cũng ngượng ngùng cự tuyệt người lái xe lần nữa yêu cầu, đành phải cùng người lái xe cùng nhau xuống xe. Vương An Sinh vạn vạn không hề nghĩ đến, tài xế kia giải thích xe đi tiểu là lấy cớ, kỳ thực là vì sát hại hắn. Tài xế kia thừa dịp Vương An Sinh quay lưng lại chính mình thời điểm, từ trong lòng cầm ra một chút ngày thường mang theo gọt hoa quả gấp dao bấm, đối với Vương An Sinh phía sau lưng chính là một đao. Vương An Sinh bị chém bối rối, hắn bản năng phản ứng chính là chạy trốn, nhưng là Vương An Sinh đã muốn bị thương, cái này ảnh hưởng hành động của hắn tốc độ, bị kia sớm có dự mưu người lái xe đuổi theo một trận chém lung tung, Tuy ý Vương An Sinh như thế nào cầu mãi, giết đỏ cả mắt rồi đối phương như cũ không chịu bỏ qua, nhượng Vương An Sinh ôm nỗi hận mà chết. Vương An Sinh chết đi, tài xế kia trực tiếp liền đem Vương An Sinh thi thể nhét vào vách núi phía dưới. Vương An Sinh rơi xuống thi thể xuyên qua từng tầng nhánh cây, vừa lúc nện ở một chỗ lõm vào hố to bên trong. Kia hố to rất là ẩn ấp, mặt trên có rậm rạp lá cây che căn bản nhìn không tới phía dưới có khối thi thể, phía trước cũng có rậm rạp cây cối vòng quanh, dễ dàng không có người tiến vào, chính là tiến vào, cũng không dễ dàng phát hiện hố to trong thi thể. Lúc trước Tư Đồ Song Song nghe được Vương An Sinh nói mình là bị người giết, vẫn là ném thi thể, còn tưởng rằng Vương An Sinh thi thể nhất định là bị chôn lên. Tư Đồ Song Song còn vẫn buồn rầu nên như thế nào đem hắn chôn lên thi thể tự nhiên đào ra đâu, không nghĩ đến Vương An Sinh thi thể thế nhưng là trực tiếp để tại hố trong, như thế giảm đi Tư Đồ Song Song chuyện Vương An Sinh xác chết cứ như vậy ở trong này dừng lại nửa tháng thời gian, trong lúc không có bất kỳ người nào phát hiện, mà Vương An Sinh người nhà cũng không biết Vương An Sinh đã chết, lão bà của hắn mang theo đứa nhỏ, chung quanh tìm kiếm tung ảnh của hắn. Vương An Sinh đụng phải rất nhiều lần đi ngang qua con đường này đi hắn muốn tiền thành thị tìm thê tử của hắn, nhìn mình thê tử mỏi mệt ốm yếu khuôn mặt, Vương An Sinh vô số lần hô to không để cho nàng lại tìm mình, trong nhà vốn cũng không có bao nhiêu tiền, không cần lại lãng phí ở tìm kiếm mình lên đi. Nhưng là thê tử của hắn nghe không được lời của hắn, nhìn không tới hắn hồn, nàng như trước cố chấp ở trên con đường này qua lại đi tới đi lui tiến lên đang tìm hắn con đường trên. Bao nhiêu lần đi ngang qua hắn xác chết lại không biết trượng phu của mình liền tại chính mình một bước xa địa phương nghe cái này nam quỷ tự thuật. Cung tử thần cùng Lô Dĩnh Trúc Yến Hoa cũng không nhịn được lộ ra tức giận biểu tình đặc biệt nghe Vương An Sinh nói qua lão bà của mình là có bao nhiêu tốt, nhiều lương. Thiện sau liền càng thêm cái này kiên cường nữ nhân cảm thấy bi thương. Bởi vì biết cái kia giết người người liền tại mặt trên, cung tử thần cùng Lô Dĩnh Trúc Yến Hoa cũng có chút nhịn không được muốn ngẩng đầu đi xem cái kia giết người sát hại tính mệnh khốn kiếp đến cùng lớn lên trong thế nào. Ai biết vừa ngẩng đầu ba người chính là cả kinh, bởi vì người tài xế kia thế nhưng liền đứng ở ven đường, nhìn hắn bộ mặt đối với phương hướng, rõ ràng cho thấy đang nhìn bên này bốn người liên tưởng đến người này là cái tội phạm giết người. Lô Dĩnh cùng Trúc Yến Hoa trong lòng không khỏi máy động, vội vàng nghiêng đầu qua, không giấu vết để sát vào vẫn bình tĩnh kiểm chế Tư Đồ Song Song. Cảm ơn khen thưởng, đặt, đầu vẽ tháng để cử phiếu hôn hôn nhóm, yêu chết các ngươi.